Nếu thân này khô héo và bệnh hoạn thì tinh thần suy nhược, nên chúng con hàng đêm thức giấc nửa khuya để tập 36 pháp điều thân, sám hối nghiệp lực tiêu trừ và tập trì ngũ bộ trụ. Khóa thân lực thể là nẻo đường dẫn nhập pháp tướng, hầu để thẩm sâu vào pháp tánh. Khóa hai, sinh lực thể. Khóa này dẫn nhập vào hơi thở. Sinh mạng của con người chỉ trong hơi thở. Một hơi thở ra mà không có hơi thở vô thì sự sống không còn nữa. Cho nên muốn sự sống đầy đủ sinh lực thì phải hít thở đúng phương pháp, chậm, sâu, lâu, nhẹ. Thở vào phình bụng, thở ra thấp bụng, thở như rùa thở, vân vân. Khóa 3, ý thức thể. Ý thức là thức thứ 6 không có hình tướng, nhưng ý thức là sự nhận biết các pháp, nên người tu phải biết tinh lọc để sự biết của ý không bị ô nhiễm, trở nên trong sạch để trở về chánh niệm viên dung. Khóa thứ 4, tìm thức thể. Đi sâu vào mạt na và a lại da, nếu người tu luyện không nhận biết được tiềm thức thể thì dễ bị nhận lầm, sẽ nhọc công đếm cát sông Hằng, vì nhận tớ làm thầy, nhận giặc làm con, bởi vì nó là ý tỉnh ý mê không tinh lọc được. Kho chứa của mạt na và a lại da thì không thể đi vào chánh tịnh, cho nên thượng tọa đã khai mở pháp phản văn văn tự tánh, có nghĩa là hãy quay về cái nghe của tự tánh, vì tự tánh là bản thể của vũ trụ, của chân tâm, là chân không diệu hữu. Lại nữa, phải phản phục tầm nhìn, ấy là người tu giải thoát, phải biết nhìn vào tự thể chân tâm, chứ không lang thang nơi trần cảnh, tức là hướng vào nội tâm, chuyển dần nội tâm từ tán loạn đến định tĩnh, từ chỗ chạy theo dục vọng ngoại cảnh, chuyển sang trạng thái yên tĩnh sáng suốt từ thô đến tế. Nên chúng con liên chúng tịnh độ phụng mạng theo sự giáo hóa của thượng tòa trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, khai mở tấm thân giả tạm này qua 36 phép điều thân, và nhất là 6 huyệt mạch thuộc nóc mạch từ huyệt số 2 đến số 7 và 4 cùng huyệt mạch thuộc nhâm mạch, và tập luyện mật chú vần ôm, ngõ hầu một phần nào hòa nhập vào bản thể của vũ trụ, kết tụ ngọc ma ni. Có như thế, đóa sen tịnh độ mới hiện tiền mai hậu, cửu phẩm liên hoa, là cha mẹ nơi thế giới của đức vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, để khỏi phụ nỗi ân đức của tôn sư hướng dẫn. Kính bạch thượng tọa trụ trì, chư thượng tọa giáo thọ cùng chư đại đức tăng, nay năm cũ sắp hết, năm mới sắp về, trên nền trời hoa gấm của Như Lai, chúng con là những hoa mai cho mùa xuân an lạc. Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ chư tôn thiền đức và quý vị thiện tri thức đã dày công giáo huấn cho chúng con. Chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tận hưởng mùa xuân an lạc, pháp thể tinh an, chúng sanh độ tận. Nam mô thương quan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Tiếp theo là bài tổng kết của liên chúng xóm chùa. Xin mời vị đại diện của liên chúng xóm chùa lên phát biểu. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa tụ trì, chư thượng tọa giáo thọ, chư đại đức tăng, kính thưa quý Phật tử đạo tràng, con xin đại diện cho liên chúng xóm chùa xin đọc bản tổng kết cuối năm trong sự tu học. Thấm thoát thời gian trôi qua, giờ đây mùa xuân lại trở về. Mùa xuân thì luôn luôn mang đến cho tâm hồn của mỗi người con một niềm tươi vui và phấn khởi. Trong niềm an lạc này, ban liên chúng chúng con cũng lấy làm hoan hỷ, cùng nhau tỏ chút lòng thành tri ân công đức của thầy trụ trì đã từ bi hướng dẫn cho chúng con trong việc Phật sự, cũng như thầy không quản công để quan tâm mà chỉ dạy và bố thí cho chúng con những lời pháp vàng ngọc, để chúng con được giác ngộ và hướng về chánh pháp. Kính bạch Thầy và đại chúng, sự thành lập liên chúng xóm chùa đến nay đã được 7 tháng, kể từ ngày 20 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày kỷ niệm 32 năm của bậc ân sư Bồ Tát Quảng Đức. Với sự chỉ đạo của Thượng Tọa Tụ Trì, chúng con đã y giáo phụng hành trong tinh thần thiện chí và có trách nhiệm hầu mong phần xây dựng được tốt đẹp về Phật sự cho xã hội. Tuy thời gian rất ngắn ngủi và mới mẻ, nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo và đạo lực của Thầy và Chư Tăng, cho nên đã chuyển hóa đến những tâm Bồ Đề mà dù trong cuộc sống khó khăn, mỗi chúng sinh là một nghiệp duyên khác nhau, nhưng tất cả đều là một thể tánh. Việc Phật sự là việc thiện để giúp ích cho xã hội. Đó là một bước tiến để chúng con đi đến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Vì lý tưởng này, vì chân lý này, chúng con đã cố gắng sinh hoạt các liên chúng, chúng viên trong liên chúng cùng tâm đạo với nhau, mà của ít lòng nhiều cúng dường Phật Pháp. Kính bạch Thầy, trong thời gian qua, với tinh thần liên hệ đoàn kết, ban liên chúng chúng con rất hân hoan qua những lần hữu sự với Tam Bảo, sự đóng góp của các chúng con bằng thiện tài, thiện vật, tuy quá ít ỏi nhưng lòng thành kính chúng con luôn hoan hỷ. Trong phạm vi hạn hẹp ấy, với tinh thần trách nhiệm, chúng con đã tham gia vào những việc tổ chức, tìm hiểu và thăm viếng các chúng viên đau yếu để an ủi và trao tặng cho nhau những niềm vui lành mạnh. Chúng con cũng có nhân duyên với những đám hộ niệm và được đón đưa hầu cầu nguyện hương linh được siêu thoát. Chúng con cũng không quên vào những việc xây dựng ngôi Tam Bảo, một công trình xây dựng bảo tháp đang hiện hữu đó. Âu cũng là chánh pháp để nhắc nhở và gọi Bồ Đề Tâm của chúng con được trở về với bản thể. Chúng con thường dìu dắt nhau để được gần gũi với Tam Bảo qua những đêm tịnh độ cũng như những thời sám hối hàng tháng, để chúng con được hướng đợi những đạo vị ngọt ngào qua sự bố thí những thời pháp thật là vàng ngọc của Thầy, không biết mệt mỏi vì chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cuộc sống của kiếp được làm thân người rất khó, vì đã phải trải qua vô lượng kiếp đau khổ đau, trôi lăn với sự sanh tử trong cuộc đời giả tạm này, nay mới được là vậy, muốn gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Cho nên chúng con hôm nay không muốn gì hơn trong cuộc sống vô thường này, và cùng không biết làm gì hơn để đền đáp ân đức Tam Bảo. Chúng con nguyện đem tâm thanh tịnh để cúng dường Tam Bảo và tinh tấn trau dồi đạo hạnh cũng như Phật sự để được phước báo và nói gót theo quý liên chúng bạn đã và đang đi để được học hỏi và tu tập. Với trí tuệ và sự tu học không có của chúng con, bằng liên chúng tịnh độ, tiên chúng trí giả đại sư, liên chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức, cho nên sự trình bày về những ý niệm có phần không thông suốt và có gì sơ xuất, xin liên chúng và thành thật sám hối trước Tam Bảo và Chư Tăng. Và giờ đây chúng con nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Đức Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và hộ trì Phật Pháp ngày càng vững mạnh. Và chúng con hy vọng con đường chánh pháp của chư Hiền Thánh Tăng cũng như sự tu học của quý liên chúng mà chân thiện pháp cho chúng con được noi theo, để liên chúng con có cuộc sống bằng những mùa xuân hằng an lạc. Trước khi dứt lời, liên chúng con xin kính chúc Thượng Tọa Tụ Trì, chư Đại Đức Tăng và quý đạo hữu năm liên chúng được pháp thể khinh an, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Tiếp theo xin mời đạo hữu chúc hạnh đại diện cho liên chúng tôn giả La Hầu La lên phát biểu cảm tưởng thay cho bài tóm kết. Xin mời cô liên chúng trưởng của liên chúng La Hầu La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính bạch chư thượng tọa trong giáo thọ đoàn của chúng con, kính bạch thượng tọa giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa quý Phật tử xa gần về tham dự buổi tất niên Ất Hợi tại đạo tràng hôm nay, con thay mặt toàn thể liên chúng tôn giả La Hầu La trước thềm năm mới, xin kính chúc quý liệt vị thân tâm an lạc và an khang thịnh vượng. Con chẳng biết nói gì hơn, vì những gì đáng nói thì quý liên chúng người lớn đã nói hết rồi. Con chỉ biết thay mặt các em thanh thiếu niên Phật tử trân trọng thành tâm nguyện cầu trước ngôi Tam Bảo là chúng con sẽ cố gắng phấn đấu tu tập và làm tốt điều thệ nguyện với đạo. Chúng con nguyện mến thương muôn loài, nguyện cắt đứt mọi phiền não, nguyện tinh tấn tu học để đạt đến cứu cánh rốt ráo là giải thoát. Xin quý Ngài cầu nguyện cho liên chúng bé nhỏ của chúng con được đạt điều ước nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thượng Mật Hạnh Bồ Tát Tôn Giả La Hầu La Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa giáo thọ đoàn đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chư tôn thượng tọa đại đức tăng, thưa quý vị đại diện cho các ban quan chúng, thưa quý vị thức giả, quý vị quan khách và toàn thể các vị chúng viên và Phật tử tham dự hôm nay. Trước khi chúng tôi tuyên bố mãn khóa Phật Pháp, chúng tôi cũng xin thưa qua một vài nét để quý vị hiểu sâu rõ một chút. Bây giờ nếu nói là cái liên chúng trí giả đại sư đã mãn khóa tư thì cũng tội cho các chúng khác à. Mà nếu mà nói là các chúng khác đều mãn hết khóa tư thì nó lại không trúng cái nguyên tắc. Khi chúng tôi về lại chùa Quán Thế Âm sau những năm vân du hành đạo, về đây ngày mùng 8 tháng Chạp thì lo chuẩn bị cái Tết. Sau đó thì chúng tôi cũng chưa nghĩ là giáng trở lại. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi 7 năm thì đạo tràng này vẫn tiếp tục chúng tôi giáng. Cho nên tôi với Thượng tọa Trí Quán hội ý với nhau với Thượng tọa Giác Toàn thì tôi chỉ giáng một bữa thôi. Cho nên rằm tháng Giêng là khai giáng. Sau đó thì rằm tháng Giêng các nơi khai giáng hết, mà chùa Quan Âm cũng khai giáng. Tôi lên tôi nói với Thượng tọa Trí Quán, thì Thượng tọa Trí Quán đó bây giờ là có một cái vị là giáng sư kêu là ngang bạn với chúng tôi rồi, mà chúng tôi bận lắm, chúng tôi làm sao mới về đó được. Còn những giảng sư mà đàn em của Thượng tọa thì ai dám về. Thì thôi bây giờ thì Thượng tọa còn bệnh đâu, còn đi giảng ở đâu thì giảng ở Quan Âm được rồi. Thì chúng tôi về, tới tháng 2 mới mở cái lớp giảng. Khi mở lớp giảng đó là giảng chung, và lấy cái khóa đầu là giảng về thân lực thế, để giảng giải về sắc uẩn. Tôi thấy tôi yếu quá, còn đau bệnh đủ thứ hết, cho nên thỉnh được hai vị Thượng tọa cùng về giảng với chúng tôi. Và trong cái năm đó rất là vất vả, vì có ba người, và nửa năm á, thì thấy chịu hết nổi rồi, cho nên mời thêm hai Thượng tọa nữa là năm. Và gần cuối năm á, thì mời thêm hai vị nữa, mà cũng không đủ khả năng. Là vì cái một tuần giảng một lần nói vậy cho nó mệt, và soạn bài thực rất là vất vả, nhất là cái trình độ không đều nhau. Cho nên qua năm thứ hai là chúng tôi gấp rút cái hoàn chính cho đủ 10 vị trong ban giáo thọ và mở ra khóa 2. Khi hai khóa đã có rồi thì mấy ông nam cư sĩ đến đó, thì rất là bất tiện, sinh hoạt rất là khó khăn, ngồi chung với quý vị giới nữ đó, thì cũng khó. Cho nên chúng tôi sau qua hai khóa là chúng tôi mở liền, thành lập, hình thành và mở liền một cái khóa cho nam cư sĩ riêng. Và liền đó thì cho chúng La Hầu La. Cho nên cái chúng La Hầu La và chúng nam cư sĩ học sau cái chúng nữ cư sĩ 2 năm. Tuy nhiên là một số trong các vị nam cư sĩ và La Hầu La đều có tham dự hai khóa trước, nhưng bây giờ bắt buộc phải học trở lại. Riêng cái chúng Tịnh Độ là cái chúng cơ bản cho chùa nhất là đêm nào cũng về Tịnh Độ. Và một tháng như vậy có 2 lần sám hối. Thì mỗi lần sám hối chúng tôi chen vào giờ sám hối có giảng 40 phút. Như vậy là cái chúng Tịnh Độ đã học rồi. Và đồng thời một số vị trong chúng Tịnh Độ đều tham gia trong cái thời gian buổi chiều của mỗi chủ nhật. Một số trong ban Tịnh Độ tham gia thời gian buổi sáng của nam cư sĩ. Rồi thêm nữa là một chúng sớm chùa. Cái sớm chùa đó là một tháng 2 ngày sám hối đều có mặt hết, cho nên đều được nghe lời giảng hết. Và trong một số vị trong xóm chùa này cũng đến tham dự các cái khóa học, nhưng mà chưa thành hình của ban quán chúng. Mãi năm nay chúng tôi mới thành hình được 2 ban quán chúng Tịnh Độ và xóm chùa. Vì vậy cho nên ban Tịnh Độ và xóm chùa bắt đầu học trở lại khóa 1. Nó quay quầm vậy đó. Cái chúng rất giỏi mà bây giờ mới học khóa 1 rồi. Còn theo nguyên tắc, vì vậy cho nên đành phải là chúng Tịnh Độ và chúng xóm chùa thì chưa có cái bế giảng, chưa có cái mãn khóa. Cho nên hôm nay chỉ có mãn khóa là 3 liên chúng. Đã, 3 liên chúng là chúng Trí Giả Đại Sư là học khóa đầu tiên, cho nên đến là năm thứ tư. Cho nên chi nữa quý vị thấy trên cây cờ đề là khóa tìm thức thế, tức là khóa thứ tư. Và chúng nam cư sĩ cũng như chúng thanh thiếu nhi thì là khóa sinh lực thế, tức là mãn khóa năm thứ hai. Thì hôm nay chỉ trao cờ mãn khóa cho 3 liên chúng, còn riêng 2 liên chúng Tịnh Độ và xóm chùa. Trong chi nữa đây chúng tôi sẽ trình bày cái chương trình của năm Bính Tý, thì năm Bính Tý sẽ có 2 khóa học riêng cho 2 chúng này, hoặc là trong 2 chúng này học chung một khóa. Và một năm sang năm á, là 2 chúng này phải học hết 2 khóa, và một năm nữa là học 2 khóa nữa. Thì chúng xóm chùa và Tịnh Độ chỉ 2 năm là theo kịp mấy chúng khác. Chúng xóm chùa và chúng Tịnh Độ không thể học chủ nhật được, học chủ nhật một số cá nhân thôi, muốn học cho toàn thể xóm chùa và toàn thể tịnh độ thì phải học tối thứ năm. À, thay vì về tịnh độ thì về chỉ lễ Phật, tụng Đại Bi Bát Nhã, rồi sau đó là bắt đầu học. Bấy giờ thường thường là tịnh độ tới 8 giờ, thì bây giờ về tịnh độ chỉ là nửa tiếng, 7 giờ rưỡi, và 7 giờ rưỡi học tới 9 giờ thì một đêm được tiếng rưỡi. À, thay vì tịnh độ thì học vào tối thứ năm, và những chương trình được rút gọn thì trong 2 năm thì chúng tịnh độ và chúng xóm chùa sẽ tốt nghiệp 2 khóa, và năm nữa 2 khóa nữa là cũng kịp 4 khóa. Đó là lý do hôm nay mà chỉ có 3 liên chúng được nhận cờ mãn khóa. Thì bây giờ xin mời mỗi liên chúng cử 4 vị đại diện cho liên chúng và đại diện cho cái khóa học của mình đến trước lễ đài, và chúng tôi sẽ cung thỉnh quý thượng tọa trong ban giáo thọ. Mỗi vị thượng tọa sẽ trao cờ cho một khóa học, mà một khóa học là đại diện cho một liên chúng nhận. Còn riêng chúng trong chùa và chúng tịnh độ thì cái Tết tháng năm quý vị sẽ được nhận cái cờ là năm thứ hai, tức là cũng nhận cái cờ sinh lực thể. Bây giờ theo trong chương trình đó, thì trao cờ sau, nhưng bây giờ đó chúng tôi thưa rồi, trao cờ liền để cho nó nóng bỏng. Vậy thì bên nam cư sĩ xin mời 4 vị, mặc dù là khóa sau nhưng mà là đàn anh, cho nên xin mời 4 vị. Và xin cung thính thượng tọa Kiên Tánh đại diện cho ban giáo thọ trao cờ mãn khóa cho liên chúng Bồ Tát Quảng Đức đại diện cho chúng nam cư sĩ. Trao cờ mãn khóa mà giờ chỉ nắm lên giày, xách cái dây về để cho người ta chụp hình thôi chứ. chịu. Quý vị á, bây giờ ai muốn đẹp về thiêu trên nhung trên lụa gì đó, muốn theo sao thêm. Yêu cầu cho một tràng pháo tay. Chụp hình chụp xoay qua đấy mà chụp hình chứ. Rồi, chụp hình em. Chụp hình cái đó. Chụp một mô hình khi về đó, chụp một mô hình. Và tiếp theo là mời chúng nữ cư sĩ đến nhận cờ khóa tư tìm thức thế. Tên lá cờ chỉ khác nhau có chữ tìm thức thế hay sinh lực thế mà thôi. Dạ. Xin cung thính thượng tọa Diệu Bốn đại diện cho ban giáo thọ trao cờ mãn khóa cho chúng nữ cư sĩ. Chúng nữ cư sĩ cũng cử 4 vị. Yêu cầu quý vị cho một tràng pháo tay, 5 vị, 4 vị trong ban liên chúng. Thượng tọa Diệu Bốn đại diện cho ban giáo thọ đang trao cờ và mãn khóa khóa tư tìm thức thể. Tiếp theo xin cung thính thượng tọa Minh Tâm đại diện cho ban giáo thọ trao cờ cho liên chúng La Hầu La mãn khóa khóa 2 khóa sinh lực thế. Mời 4 vị trong cái liên chúng lào la. Một vị chúng trưởng và cây bé đứng giữa là sen hồng, và đây là sen trắng sen xanh. Xin chụp một mô hình và xin một tràng pháo tay cho nhiệt liệt. Tiếp tục chương trình. A Di Đà Phật. Chư thượng tọa trong ban giáo thọ đã trao cờ mãn khóa cho ba liên chúng. Giờ đây để tiếp tục chương trình. Hôm nay lễ mãn khóa Phật pháp cũng là ngày tất niên của năm Bắc Hợi. Toàn thể năm liên chúng của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa rất lấy làm hân hạnh hôm nay có chư thượng tọa giáo thọ đã đến tham dự. Quý ngài đã bất từ bi nguyện chứng tích quang lâm đến dự lễ tất niên và mãn khóa Phật pháp. Giờ đây chúng con đại diện cho toàn thể năm liên chúng và quý Phật tử của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Tâm đại diện cho chư Thượng tọa trong ban giáo thọ có vài lời giáo hóa cho toàn thể Phật tử chúng con được ăn trim công đức. Thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thầy viện chủ chùa Quảng Thế Âm thì cả Phật tử quen và biết quá rồi, cho nên tôi cũng có thưa nhiều hơn là chúc Thượng tọa mãi mãi hướng dẫn các Phật tử cho xứng danh là Điều Ngự Tự. Đời Thượng tọa Kiên Tánh, Thượng tọa Diệu Bổn là các vị trong ban giáo thọ, chúng tôi chỉ biết cầu chúc các Thượng tọa chứng cận đam mê và tiếp tục đến chùa Quảng Thế Âm để hướng dẫn những cái tâm hồn trong trắng như thầy này đến với đạo Phật năm mới cũng như năm cũ. Riêng tất cả toàn thể các Phật tử thì tôi chỉ thưa về toàn thể các Phật tử xuống đến xuống đi xuống không hết phải được không nè, và Tết hoài Tết mãi, Tết muôn đời, thì cứ khi nào có xuân thì khi nào có Tết cả. Cho nên chúng ta đón xuân đón Tết thì tôi chỉ ước mong toàn thể các Phật tử chúng ta chỉ cố gắng nỗ lực là con của Phật, cho nên chúng ta học mãi, học hoài, học suốt kiếp và học để mà tu. Cho nên tu mãi, tu hoài, tu muôn đời, làm thế nào để chúng ta xứng danh là con Phật. Và khi chúng ta đạt được đến cái điều đó rồi thì chúng ta mới xứng giả đáng là những người trong các liên chúng La Hầu La, Tôn Giả, Tịnh Độ Cư Sĩ hay cái gì gì chắc nữa thì cũng là thì biết tu, học, học tu, tu học, học tu. Nhưng mà đồng thời chúng ta đón cái mùa xuân đến, chúng ta cũng nhớ có những người Phật tử họ đón xuân đón Tết như thế này. Tết đến đi giày hạ miệng, có nghĩa là nghèo lắm nghe. Xuân về mặc áo rách vai, có nghĩa là cũng than thở anh em. Nhưng mà người Phật tử chúng ta thì tiếp phải hai câu nữa là áo rách vai nhưng ngồi trên bệ ngọc ngon vậy. Giày hạ miệng vào trường sân rồng. Mà chúng ta phải đón xuân đón Tết như thế nào để cho xứng danh là điều ngự con của Đức Phật. Tôi chỉ cầu chúc năm mới cũng như năm cũ, năm cũ cũng như năm mới, chúng ta mãi mãi là tu học, học tu. Bốn chữ đó chúng ta phải cố gắng nằm lòng. Có như vậy thì chúng ta mới xứng đáng để đáp đền lại công ơn của các vị giáo thọ, Thượng tọa trụ trì, và xứng đáng lại với công ơn của Tam Bảo. Và tôi chỉ cầu chúc những người vắng mặt, những người hiện diện, một lời chúc như nhau là cố gắng tận tu đạo nghiệp, chân cứng đá mềm, cố gắng cái tâm của mình như tâm kim cương, nghĩa là Bồ Đề tâm bất tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa Kiến Tánh ban cho chúng con vài lời giáo hóa để mùa xuân mới chúng con nhớ mãi nụ cười của thầy trong năm cũ qua những thời giảng của khóa học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh Thượng tọa. Tôi tưởng là tôi thoát nạn rồi. Tôi theo lời Thượng tọa Minh Tâm nói rồi thì như trước đây tôi thưa quý vị là cuộc đời này có sanh lão bệnh tử, cuộc đời này có xuân hạ thu đông thì chúng ta có sinh lão bệnh tử, cuộc đời này có hạnh phúc và khổ đau và chính chúng ta, cuộc đời này có ngày và đêm và chúng ta có hạnh phúc và khổ đau. Cho nên chúng ta sẽ sinh ra từ vô thủy và kết liễu trong vô chung. Có nghĩa là đối với người Phật tử chẳng có mùa xuân mà cũng chẳng có mùa đông, cũng chẳng có mùa thu, vì đó là chân như bất biến. Kính chúc các Phật tử trong sự an lạc và đỉnh cao của bình yên chính nó. Nam mô đương lai hà sanh di lặc tôn Phật tác đại chứng minh. A Di Đà Phật. Trong ngày tất niên và lễ mạng khóa Phật pháp hôm nay có ba vị Thượng tọa giáo thọ, giờ này còn một Thượng tọa giáo thọ nữa là Thượng tọa Thích Diệu Bổn, ngài từ Ban Rí tức là chùa Hương Tích vào đây theo lời mời của năm liên chúng. Thượng tọa đã chứng tích quang lâm, giờ nay chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa giáo thọ ban cho chúng con vài lời trong ngày tất niên và lễ mãn khóa Phật pháp. A Di Đà Phật, thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, viện chủ kiêm giảng sư đạo tràng. Kính bạch chư thượng tọa trong ban giáo thọ. Kính thưa chư hiện tiền đại đức tăng toàn thể liệt vị. Đến phiên tôi cũng góp phần một cái câu chuyện tất niên, chuyện đạo lý chúng ta nhớ mãi mãi. Chúng ta ngày mùng một Tết chúng ta đón năm mới, đón ngày kỷ niệm Đức Phật Di Lặc, mà thượng tọa kiến tánh khi nãy cười những cái giọng cười cũng gần giống như Đức Di Lặc. Rồi ngày xuân chúng ta sẽ cười như Đức Di Lặc. Tôi xin kể câu chuyện. Vua Tịnh Phạn sanh thái tử Tất Đạt, thấy cuộc đời đau khổ, hy sinh công vua, hy sinh vợ đẹp, quan sinh ngọc ngà châu báu, tượng mã thất trăng, quyết đi tìm chân lý để giải khổ cho muôn loài. Ngài có cái ý định đi thì vua cha không cho, công chúa cũng không cho. Để chờ nửa đêm, vua cha nghỉ trong cung đều nghỉ hết. Cái giờ chót 12 giờ khuya, thái tử Đắc Đạt Đa vào phòng công chúa để cáo từ. Nếu cáo từ thì bà công chúa thức dậy thì kéo lôi thì ngài khó nổi vượt thành xuất gia. Cho nên để bà công chúa ngủ yên lặng. Thái tử Đắc Đạt Đa nhìn công chúa một hồi lâu, đưa ra cái câu dứt khoát cuối cùng ra đi. Cái câu như thế này: thôi em ơi, tỉnh giấc mơ huyền, vui lên đi, ta cùng bước tiến. Nhờ sự ra đi đó, ngày hôm nay chúng ta tắm gội được cái chân lý của Đức Phật. Trên thế giới này các vị vĩ nhân, chưa có vĩ nhân nào ra đi như Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni ra đi như vậy để lại cho chân lý chúng ta. Hôm nay chúng ta mở đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta nhớ lại cái sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cái sự ra đi đã 25 thế kỷ, cái sự ra đi đã 2540 năm, vẫn còn hôm nay chúng ta ca tụng. Vậy cái buổi bế giảng khoa học hôm nay, đó là một ý kiến tôi nhắc lại và gợi lại cho toàn thể Phật tử nhớ, để chúng ta luôn luôn hướng về Đức Phật, luôn luôn cảm nhớ, có cái sự cảm thông đối với Bồ Tát Quảng Đức. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta năm mới sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ tu học bảo vệ đạo pháp, và ta bảo vệ cái diện mối của Bồ Tát Quảng Đức còn mãi mãi và vang dội mãi mãi khắp Nam Châu. Xuân mới trở về với người con Phật, không gì hơn cầu nguyện Đức Bổn Sư Bồ Tát Quảng Đức gia hộ cho toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, đạo tâm được dân cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, xin mời ban trai soạn dọn tiệc trà tất niên và mãn khóa cho chư thượng tọa, chư đại đức tăng và toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng. Và xin mời quý vị đại diện cho năm liên chúng dâng lễ cúng dường lên thượng tọa trụ trì và chư thượng tọa giáo thọ và chư đại đức tăng thuộc khách tăng về tham dự lễ hôm nay. Xin mời năm vị đại diện cho năm liên chúng dâng lễ cúng dường trong ngày tất niên. Quý vị quỳ xuống dân rồi đứng dậy, đứng dậy rồi cúng dường cho ai thì ngay tới vị đó. Còn không là để hết trên bàn đây, rồi xí nữa là quý thầy sẽ bưng ra, hay là cho bưng lên phòng rồi phân lên cho quý thầy. Chứ để một mâm vậy làm sao, chỗ đâu để. Có đợi tên ông này không? Hả? Bây giờ cứ mỗi vị để làm sao để làm sao cho nó lộn mà. Không, cứ từ từ để đó cái đã. Bốn cây bàn cho quý vị trong ban giáo thọ đâu? Kính bạch chư thượng tọa trong ban giáo thọ cùng chư đại đức bổn tự. Kính thưa quý Phật tử hiện diện trong buổi lễ bế giảng chiều nay, hẳn chúng ta đã học qua ý nghĩa lục hòa, tức là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa đồng tranh, ý hòa đồng dược, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng. Để thể hiện tinh thần lục hòa đó, các em trong liên chúng tôn giả La Hầu La sẽ ca bài Vui Sống Lục Hòa để mở đầu cho chương trình văn nghệ chiều nay. Trong khi chờ đợi thầy Trí tiếp tục chương trình, chúng tôi thưa quý vị là anh Hằng Vang á, anh nói quý vị nắm không được ý, nghĩa là theo cái sự đề nghị chung của quý thầy, trong đó có thầy Tông Bửu, và anh thực hiện những cái đoạn kinh ngắn ngắn để thành nhạc. Ví dụ như con nguyện đem công đức này thì thực hiện thành nhạc, hay là con nguyện mến thương muôn loài thực hiện thành nhạc. Rồi đây có những đoạn kinh nào ngắn ngắn trong cái nghi lễ đó, thực hiện thành nhạc để cho các em nó hát. Và bây giờ mà tập đó, cho nó biết tụng kinh thì lâu lắm. Mà em cái nhỏ bây giờ đến nào nó cũng biết coi nhạc hết, nó nắm cái đờn lên rồi nó có cái nhạc đó, nó đờn. Và gấp rút đó, cho nên cuối năm đó, thì chùa đạo tràng có ra một cái tập nhạc 12 bài ca tuổi qua niên, thì trong đó có những cái bài đó, thì anh nói là quý vị cứ đem về cho con em mình nó đọc thử, rồi có ưu khuyết điểm gì thì cho anh Hằng Văn biết, cho cái ban trong đạo tràng biết, để rồi để tiếp tục ra tập nữa, ra nhiều tập như vậy, để rồi sau nhiều hàng chục tập như vậy mình mới trình lên kiếm việc. Ở đây là cái bản sơ thảo phổ biến trong nội bộ. Khi kiếm việc rồi mình mới có một cái tập nhạc nó thuộc về nghi lễ, thuộc về Phật giáo, để cho nó có cái thiền nhạc ở trong đạo, trong những bài ca đó. Tôi tóm lại là bây giờ mời đại đồng trước công viên tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần văn nghệ, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa trụ trì ban giáo từ cho buổi lễ tất niên và mãn khóa tu học Phật pháp năm nay. Thành tâm cung thỉnh thượng tọa ban đạo từ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa trong giáo thọ đoàn, thưa tất cả chư tăng hiện hữu và thưa toàn thể quý Phật tử, tất cả quý vị hiện hữu hôm nay, trước khi chúng tôi có lời đạo từ thì chúng tôi cũng sám hối với thượng tọa chúc tùy theo thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh của cái đạo tràng này thì rất là tuyệt vời, nhưng mà thỉnh thoảng nó sinh chứng. Các vị ca sĩ, văn nghệ sĩ nói chung hôm nay rất là bận, đang trong cái chương trình của Vạn Hạnh và nhiều nơi mời, thì chúng tôi lúc đầu nghĩ là nó bận, nhưng sau liên lạc được quý cô nói là quý anh nói là có bận gì cũng về với đạo tràng, có bận gì cũng về với thầy và quý thầy. Ta bỏ thì giờ ta về, mà bây giờ ở đây cứ đổ dẹp ghế, dẹp ghế, dẹp ghế trống hết rồi, ta hát cho ai nghe? Cứ dẹp ghế không à, rồi ra ngoài hè đứng. Hồi chiều đó chúng tôi giảng, chúng tôi ca ngợi quý vị là đã bước sang cái xuân vĩnh hằng, tức là không còn nôn nóng trở về để đưa ông Táo nữa, cho nên giờ này ngồi đây mới ca ngợi hồi chiều, cái là bây giờ cái là dẹp ghế đi về đưa ông Táo. Vậy thì có ông Táo đây sao không đưa ông đi rồi mời mình đi về? À, ở đây bốn thầy đây, bốn ông Táo nè, sao đưa ông đi cái đã chứ? Bốn cái ông Táo này cũng quan trọng lắm chứ, không đưa đi cho nên là phải nói phương tiện như vậy. Thì con sâu lòng đầu nộp canh, cái cô dẹp ghế đó có hai cô chứ không phải hầu hết. Người ta có đứng dậy thì mình ban tổ chức cứ để ghế y nguyên, ra mời trở lại ngồi. Đây là phép lịch sự. Trước nhất là lịch sự, với cái đại lễ, cái thứ hai lịch sử với quý thầy, cái thứ ba là lịch sử với những anh chị em bên văn nghệ sĩ. Ta đã quá nhiều cảm tình về với mình mà mình vội vàng mình ra đi thì thiệt là nó buồn lắm. Thì tôi có mấy lời, thứ nhất là xin lỗi với mấy anh chị em nghệ sĩ, nó không được chu đáo lắm. Sau là sám hối quý thượng tọa và xin quý Phật tử từ nay chúng ta sắp xếp và quan nghĩ trở lại, và thầy cũng xin lỗi tất cả quý vị hiện hữu ở đây. Bây giờ phần đạo từ thì biết nói cái gì, cho nên chỉ nói một điều là nhà nào có đầy đủ con lớn con nhỏ mà hòa thuận từ dưới lên trên thì cái nhà đó người ta nói là sắp làm ăn khá giả thịnh vượng. Cái chùa nào mà các giới cư sĩ mà từ nam cho tới nữ, từ lớn tuổi tới trẻ tuổi mà hòa nhập với nhau thì cái chùa đó nhất định là đạt được sự an vui và sẽ thực hành theo những lời của Đức Phật, theo cái giáo lý Đức Phật. Chùa Quan Thế Âm tiên phong lúc đầu chỉ sợ là thất bại thôi, cho nên tiên phong kiểu là cắn răng chịu đựng mà thành lập thử tình chúng. Bởi vì trong Phật giáo đó có nhiều lớp tuổi, nhiều trình độ và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Không thể một tháng chỉ có 2 ngày 14 và 30 sám hối là đủ. Mà cũng không thể chỉ có những ngày Chủ nhật học giáo lý là đủ. Là vì cái tuổi trẻ thì phải học, phải tu, phải sinh hoạt theo tuổi trẻ. Cái tuổi lớn tuổi thì phải có một nếp của lớn tuổi. Cái tuổi nam cư sĩ với nam cư sĩ với thức giả có một cái lối của thức giả. Và những người chung quanh thân cận với chùa phải có một cái lớp sinh hoạt. Cho nên ở đây chúng tôi tiên phong và chịu mọi thử thách để cho ban giáo thọ chúng tôi 10 thầy lấy cái đây làm cái thước đo và làm cái bài học. Và đến hôm nay thành công, chúng tôi vui mừng vô cùng. Nhất là trong chùa, thường thường các cái chùa thì những người ở gần chùa quý bán chùa, quý bán thầy, nhiều khi không bước tới chùa mà đi chỗ khác. Thường thường nó vậy. Ở đây đặc biệt cái là những vị ở chung quanh xóm chùa đều quay quần về chùa. Vì có những cái lý do. Cái thứ nhất là các vị ở gần chùa thì thường ý lại. Một số nữa là mặc cảm. Một số nữa đó thì là chỉ đi tới lại Phật rồi về, gần chùa quá mà. Cho nên ở sát bên chùa mà đau bệnh không biết, đến thậm chí chết đi chôn rồi mà cũng không biết nữa. Thành ra cái tình đạo vị giữa chư tăng và Phật tử, giữa thầy và trò, giữa người trong chùa và người trong xóm nó cách biệt với nhau. Cho nên đạo Phật không thể nào nó có một cái tình nó đồng ấm. Chúng tôi thường thưa rằng Đức Phật hiện vào đời, tại sao Ngài không hiện lên những nước giàu mà Ngài hiện lên những nước nghèo? Hiện là chứ Ấn Độ là chứ nghèo nhất, nhiều bất lục nhất đó. Rồi đạo Phật ở đây có cũng những gì những người nghèo đó. Chung quanh chùa trong cái năm liên chúng này là cái chúng xóm chùa là cái chúng nghèo nhất. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt là lưu ý nhất, tha thiết nhất, mong cầu nhất làm sao cho cái chúng nó biết thương yêu nhau và biết gần gũi Phật Pháp. Cho nên năm nay sự thành công của cái ban liên chúng xóm chùa với lại 80 vị lãnh đạo, 80 vị lãnh đạo này đặt cái trong chùa đã khó rồi, rồi đặt từng cái chúng một lại càng khó hơn, không biết lấy cái gì đặt hết. Cho nên chúng tôi một hôm bỗng nghĩ ra được là liên chúng xóm chùa, nhưng mà các cái chúng đó không thể đặt sen một sen hai được, mà không phải đặt là tên cái một quý hòa thượng được, ở đây phải thực tế. Cho nên chúng tôi đặt là chúng nhà đèn, chúng Phan Đăng Lưu, chúng hẻm 58, 58A, 58B, 58C. Cái chúng nó nhiều người quá, có cái hẻm đông có 40-50 Phật tử, thành ra chúng hẻm 581, hẻm 582, hẻm 583, hẻm 584, ví dụ vậy. Thì hôm nay cái chúng trong chùa đã được là 20 chúng rồi, 20 chúng có 20 vị chúng viên, chúng trưởng, 40 vị chúng phó là 60 vị, cái ban quản chúng 20 vị là 80 vị. Nếu nói theo danh từ ngoài đời là cán bộ đã được 80 cán bộ rồi. Đã. Còn cái chúng tịnh độ thì cũng 100+ vị trong ban lãnh đạo chúng. Hùng hậu nhất là cái chúng trí giả đại sư. Chúng trí giả đại sư là nữ cư sĩ thì tức 49 chúng, mà một chúng 3 vị lãnh đạo và cái ban quán chúng gần 20 vị nữa thì là trên 160 vị. Cho nên nói mà trong cái chùa Quan Âm bây giờ 5 liên chúng thì cái thành phần mà cán bộ đó, tức là thành phần lãnh đạo thì gần nửa ngàn người rồi. Rồi chúng viên Phật tử thì không khi nào dưới 1000 hết. Và với một cái điều rất là vui vừng mừng là trên thuận dưới hòa, chúng này liên chúng này với liên chúng khác, chúng này với chúng khác tranh đua với nhau, mà tranh đua với nhau trong tình đạo vị không hề soi mói, không khi nào tới mà mét chúng tôi hay kiện chúng tôi nên cái chúng kia xấu chúng nọ tốt, không có. Cái đó là cái tuyệt vời nhất. Cho nên trên ban giáo thọ và cá nhân chúng tôi cũng như chư tăng rất lấy làm quan hỷ. Thì cái bước đường đã qua, chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ còn cái điều quan trọng nhất là cái điều sắp tới. Khi nhà đủ 5 đứa con, từ lớn tới nhỏ, trên thuận dưới hòa, cái người anh cá là cái chúng nam cư sĩ, tuy chúng nam cư sĩ không đông nhưng với thành phần cốt cán, và đứa con út trong nhà đó là cái chúng La Hầu La, là nam nữ thanh thiếu niên. Cái chúng trí giả đại sư lại chia làm hai thành phần, một thành phần thì đến nghe giáo pháp buổi chiều, và một phần thành phần lớn tuổi và công việc rảnh rỗi nhất thì lại được thọ bát quan trai buổi trưa. Cho nên bây giờ đây không còn cái thành phần nào và tuổi nào không được tu. Cái chúng vất vả nhất đi làm ngày suốt thì một tháng hai lần được đến để mà sám hối, đó là cái chúng sông chùa. Và rồi đây họ sẽ được học tối thứ năm nữa đó, thì họ sẽ được 4 buổi học giáo pháp nữa, thì một tháng như vậy họ được 6 buổi học giáo pháp. Cái chúng tịnh độ thì quá tuyệt vời rồi, trong đó khoảng là gần 20 vị nam giới, và đa phần thì gần tới có những buổi có bữa tịnh độ mà nhất là tụng pháp qua thì trên 100 người trở lên, còn bác quan trai thì từ 200 người trở lên. Với cái con số như thế thì chúng ta làm sao duy trì được nó? Vì duy trì được, muốn duy trì được nó thì chúng tôi hôm nay không phải đạo từ, nhưng mà phân công quý vị 5 cái ban nghi lễ năm tới phải kết với nhau và phải tổ chức cái nghi lễ rất là chu đáo, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ đó. Phải thiết thực. Đức Phật đến với người nghèo, giáo hội có mặt cũng vì người nghèo, và chúng ta đây có mặt vì ai? Chúng tôi thường nói đạo Phật và Đức Phật thương cái người hung dữ hơn là thương cái người hiền, thương cái người ăn cắp ăn trộm hơn là thương cái người lương thiện, thương cái người làm biếng hơn là thương cái người xuyên tới chùa. Dù làm chưa được nhưng cái tình thương nặng với những người đó. Bây giờ như quý vị đây mà như nãy chúng tôi la đó, thì la cho mai quý vị không có hờn chúng tôi đâu, tôi biết chắc chắn cho nên dám la. Nhưng mà mấy cái người mà họ làm biến đó, mà la như kiểu nãy ở nhà à, cho nên bây giờ mình phải ngọt ngào, mình phải trang trái, mình đem cái tình thương nhất là trong mùa Tết. Cho nên xin thưa quý vị, trong năm tới các liên chúng phải nỗ lực làm việc, nghe ở đâu đâu là lập tức thông báo cho nhau và thông báo đến chùa, đến quý thầy. Dù nửa khuya nửa đêm gà gáy chúng ta vẫn phục vụ, nghe đâu chết tận tụy phục vụ. Nếu đạo Phật có mặt mà không phục vụ cho những đau khổ thì đạo Phật vô nghĩa. Chúng ta chỉ học giải thoát không mà không cho người khác giải thoát là chúng ta rất có lỗi. Cho nên làm sao níu kéo, dìu dắt, khuyên dẫn mọi mặt để cho tất cả là ai ai cũng được núp dưới ánh từ quang của Đức Phật, kể cả những người quỷ bán Đức Phật, kể cả những người chửi bán chư tăng, chửi bới chư tăng, thì cũng làm sao cho họ được núp dưới cái ánh từ quang của Đức Phật, của Tam Bảo. Khi họ còn sống họ chửi cho bao nhiêu, khi chết mình cũng lần lần tới mình thăm, mình đứng xa mình nói tôi không có khi nào tôi ghét anh hết, cái hương linh anh để về với tôi, đừng có ghét, đừng có mở miệng lên cái thằng nó đi hung dữ qua bên đây nó chết đáng, cái đó tội lắm, cái đó ác lắm, chúng ta không nên nói. Riêng tại bản tự đến giờ này thì chúng tôi nói không nói quý vị cũng biết, khi tôi trở về đây nay đã 4 năm thì hoàn thành cái tháp lửa từ bi, qua hoàn thành cái pho tượng Đức Quán Thế Âm 11 mặt, và bây giờ trong cuối năm chúng ta đã gần như 90% hoàn thành cái phần bê tông của cái tháp chánh điện. Ngoài ra còn khổ tương cho một số các chùa hệ phái Quán Đức và những chùa thân quen ở nhiều nơi, nhưng mà tất cả những phần vật thể chúng ta không quan trọng lắm. Cái phần quan trọng là đã có đủ 5 liên chúng và bây giờ đầy đủ nhất là đầy đủ 5 ban quán chúng. Tết năm ngoái chúng ta mới có 3 ban quán chúng, cái ban quán chúng tịnh độ thành lập không được, cái ban quán chúng của trong chùa thành lập không được. Năm nay đầy đủ 5 ban quán chúng và sự làm việc đều nhau. Những cái bài mà quý vị viết khi nãy đọc đây gửi cho chúng tôi, Trí Giả Đại Sư là gửi sớm nhất, rồi tới Nam Cư Sĩ, tôi vân vân, để tôi đọc tôi sửa. Nhưng mà thưa thật với quý vị, tôi không sửa chữ nào ấy. Rồi quý vị ta hỏi tôi, tôi bận quá tôi chưa sửa, cái đó tôi dụng ý, cái dù có bận mấy chúng tôi phải thích để mà đọc, để sửa cho quý vị. Tôi không đọc để tôi không sửa chữ nào hết, để quý vị đem đây đọc, để cho các quý thượng tọa nghe, để cho tất cả mọi người nghe, để cho hàng thức giả nghe, để đo coi cái sức tu học của quý vị tới đâu. Chứ còn cái gì thầy tôi sửa hết thì quý vị ý lại à, hoặc là quý vị làm biến, hoặc là không biết trình độ quý vị tới đâu. Trong chùa kể ra là cái chúng thiếu thông nhất, chưa đồng bộ à, nhưng mà những lời mà đọc khi nãy rất là xúc động à, rất là xúc động. Cho nên mong rằng tất cả trong 5 liên chúng gắn liền với nhau à, hòa hợp với nhau để chúng ta xây dựng đạo, và chính là ta xây dựng chúng ta. Mặt thứ hai là mặt 5 ban quan chúng đã như vậy rồi thì quý vị đã thấy, bây giờ chỉ còn tinh tấn tu và bước lên để mà đạt được những cái gì phía trước mặt chúng ta. Có một điều mà quý vị không thấy là chúng ta đạo tràng này, quý vị và quý thầy đã tiên phong, đã mở khai à, về mặt văn thơ nhạc họa à, về nhạc có những bài nhạc rất mới à, thuộc về đạo và đã được truyền dạy cho các em, đã được quay thành bài. Và hôm nay trước mặt chúng tôi là cái tập nhạc 12 bài ca. Văn thì những bài học, thơ thì những tập thơ à, và những bài thơ được ngâm trong những cái ngày, những cái giờ giáng. Và họa thì chúng ta đã hoàn thành một cái lễ, một cái buổi triển lãm tranh, rồi chúng ta chấm thi của cái việc mà đầu năm năm nay chúng ta chấm thi cái là chụp ảnh, 16 vị giải ăn ủi, ba vị giải nhất nhì ba, chúng ta đã hoàn thành. Và bây giờ nhiều nơi báo Giác Ngộ vừa rồi cũng tiếp theo cái đó là mở thi chụp ảnh, rồi đây các chùa các nơi khác ta cứ theo đó để nâng lên cái văn thơ nhạc họa, văn dĩ tái đạo. Nếu chúng ta không tái đặt đạo thì chúng ta không nhờ văn thì không lấy gì tái đạo. Mặc dù chúng ta là một cột cát khơi nguyên nhưng mà là tiên phong trong cái văn thơ nhạc họa, để cho các chỗ khác ta tùy theo đó. Nếu chúng ta làm còn thiếu sót, nếu chúng ta làm chưa tới nơi tới chốn thì các chỗ khác, các thầy khác sẽ phổ tương chúng ta, chỉ vẽ chúng ta và cùng với chúng ta để mà được cái cuộc sinh hoạt của Phật giáo nó không rời bỏ khỏi lòng dân tộc, mà lòng dân tộc muốn còn sống còn mãi mãi ngàn năm sau, nếu rời văn hóa thì cũng không còn, không có cái gì sức mạnh bằng văn hóa. Cho nên đạo Phật phải tích cực đóng góp văn hóa cho dân tộc, cho đất nước, cho